Bất Diệt Long Đế, chương 75, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Băng Thâm Uyên Thú Hoàng Chi Tranh hoàn toàn chính xác đã kết thúc, ban đêm hôm ấy tựu có Hoàng Kim Chiến Xa cùng Thiết Giáp Phi Thuyền rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời mưa suốt cả đêm, sấm mùa xuân vang lên không ngừng, thành nội rất nhiều con dân một đêm đều không thể yên giấc. Nghe được Thiết Giáp Phi Thuyền cùng Hoàng Kim Chiến Xa theo cao không bay qua, đều sẽ nơm nớp lo sợ nhìn lên vài lần. Thú Hoàng bản nguyên tinh huyết bị ai thu hoạch được, trên người nó tài liệu quý hiếm bị cái nào gia tộc cướp đoạt, thành nội con dân ai cũng không biết, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ là lo lắng thành nội đại chiến khi nào sẽ bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời đã sáng, mưa tạnh, đại chiến cũng không có bạo, thành nội hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá rất nhiều người hiện trên tường thành cùng ngoài cửa thành đã không có một cái Liễu gia thành vệ quân, thậm chí trên đường cùng Liễu gia phủ đệ ngoài cửa lớn đều không nhìn thấy một người mặc Liễu gia chiến giáp võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu gia, Lỗ gia, Hà gia, Trần gia cũng rất bình tĩnh, thành nội không nhìn thấy mấy cái gia tộc bất luận cái gì võ giả. Mặc dù thành nội phá lệ bình tĩnh, bạo vũ cũng ngừng, nhưng thành nội sở hữu con dân đều cảm giác càng tăng áp lực hơn, ước tựa như bình minh trước đêm tối, an bình làm người sợ hãi. Một ngày vô sự, chỉ là lúc xế chiều, lại có mấy chiếc Thiết Giáp Phi Thuyền cùng Hoàng Kim Chiến Xa bay đi. Mang theo chói tai tiếng rít theo thành trì trên không hoặc là ngoài thành trên không gào thét mà qua, không hề dừng lại một chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc hoàng hôn, bầu trời lại đã sớm đen, xem tình huống lại muốn trời mưa, thành nội con dân sớm về nhà, riêng phần mình đóng cửa kỹ càng, ăn xong cơm tối tập hợp một chỗ thấp thỏm chờ đợi. Phi thường náo nhiệt, Vũ Lăng Thành tại lúc này tựa như biến thành một tòa thành chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả cửa hàng tiểu quán đều đóng cửa, thậm chí ban đêm mới mở cửa mấy cái thanh lâu tối nay đều đình chỉ kinh doanh, đại môn đóng chặt. Ngày bình thường náo nhiệt ồn ào trên đường phố, càng nhìn không đến nửa cái người đi đường. Đêm rốt cuộc đã đến, mấy con phố trên đường đột ngột đã tuôn ra rất nhiều võ giả, có người mặc màu xanh chiến giáp đầu đội màu xanh chiến nón trụ, có người mặc màu đỏ chiến giáp, có người mặc màu lam chiến giáp, có người mặc màu đen chiến giáp, trầm muộn hướng quảng trường hội tụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 50 người, 500 người, 1000 người. Mười mấy con đường bên trong võ giả lôi ra từng đầu dây dài, tại đêm đen màn xuống tựa như minh giới tử thần đại quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này trầm mặc hướng quảng trường hội tụ, không có ra cái gì thanh âm, bước chân đều vô cùng nhẹ. Trong tay bọn họ mang theo đủ loại binh khí, trong đôi mắt sát khí doanh vậy mà, dọa đến rất nhiều trốn ở gian phòng bên trong vụng trộm quan sát phổ thông bình dân kinh hồn bạt vía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1.500 người, 2.000 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quảng trường trống trải bên trên, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, còn có người liên tục không ngừng theo mười mấy con đường bên trong tuôn ra. Toàn bộ người trầm mặc đứng thẳng, chia bốn cái phương trận. Bọn hắn mục quang đều nhìn chằm chằm phương Bắc Liễu gia đại viện, tối nay nơi đó chính là bọn hắn chiến trường. Giống như thắng lợi bên trong tài phú sẽ đều là bọn hắn, bảo vật có thể thỏa thích cướp đoạt, mỹ nữ có thể tùy ý đùa bỡn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như thất bại làm sao có thể thất bại không có giống như. Tí tách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, đánh vào cái này hơn 2.000 người chiến giáp bên trên ra thanh âm thanh thúy, tất cả mọi người như trước vẫn là không nhúc nhích, bọn hắn đang chờ bọn hắn gia tộc tộc trưởng ra. Vũ càng rơi xuống càng lớn, ba nén hương sau sở hữu gia tộc võ giả đều tới, đằng đằng hơn 2.600 người, chỉnh tề chia làm bốn cái phương trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn con đường bên trong có bốn người đồng thời đi tới, cái này bốn người hai người số tuổi rất lớn, hai người đang lúc tráng niên. Bốn người bước chân rất vững vàng, bộ pháp cũng không nhanh, nhưng khí tức trên thân lại uyển như rồng tược, để cho người ta sở hữu võ giả nội tâm rung động. Bốn người phân biệt đi đến một cái phương trận tiền phương, bốn cái phương trận võ giả toàn bộ quỳ xuống, nhưng không nói gì. Bốn người trầm mặc nhìn qua phương Bắc, lẳng lặng chờ đợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ càng rơi xuống càng lớn, nước mưa làm ướt tất cả mọi người chiến giáp, để bọn hắn áo lót bên trong đều ướt đẫm, nhưng vẫn là không có người ra cái gì thanh âm, vẫn như cũ an tĩnh chờ đợi. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau gần nửa canh giờ, phương Bắc đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, trong đêm tối một đạo hoàng kim quang mang sáng lên, đâm thẳng Vũ Lăng Thành mà tới. Đứng tại bốn cái phương trận phía trước bốn gia tộc trưởng đồng thời ngẩng đầu, đôi mắt đều phát sáng lên, nhất là người mặc màu xanh chiến giáp Triệu gia tộc trưởng Triệu Côi, trong mắt của hắn quang mang cực nóng nhưng so sánh thiêu đốt dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới, Vũ Đại Nhân đến rồi. Đứng tại Triệu gia phương trận sau Triệu Duệ cũng kích động lên, giống như Vũ Đại Nhân không đến, tối nay cái này chiến tựu không đánh được Triệu gia trả giá cũng sẽ giao chi chảy về hướng đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Đại Nhân tới, hết thảy tựu hết thảy đều kết thúc. Lục Ly, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ cắn răng nghiến lợi tại nội tâm thầm quát một tiếng, mục quang trở nên sát khí nghiêm nghị. Tối nay hắn muốn rửa sạch Hồng Nham Sơn sỉ nhục, hắn phải giống như Triệu gia sở hữu trưởng lão chứng minh, hắn tuyệt đối có năng lực tiếp nhận Triệu gia tộc trưởng chi vị, dẫn đầu Triệu gia đi về phía huy hoàng. Lục Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ đứng phía sau một cái khôi ngô cự hán, đồng dạng đầy mắt sát khí nhìn qua phương Bắc. Địch Hòa chết rồi, địch bá ưu tú nhất nhi tử chết rồi, giống như không phải Triệu gia nghiêm lệnh, địch bá đã sớm dẫn người sát nhập vào Liễu gia đem Lục Ly chém giết. Tối nay hắn rốt cục có thể báo thù rửa hận, đem Lục Ly cùng Lục Linh chém giết chém thành muôn mảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, hoàng kim chiến xa rốt cục đã tới Vũ Lăng Thành, tựu đứng tại thành trì trên không. Trong chiến xa cũng không có nhiều người, chỉ có 3 người. Cái này chiến xa là xe mở mui, nhưng trên chiến xa sáng lên một cái màu hoàng kim vòng bảo hộ đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chiến xa ở giữa ngồi một cái trung niên bạch bào nam tử, nhìn rất nho nhã, hắn ôm một cái xinh đẹp thiếu nữ, mà thiếu nữ kia cùng Triệu Duệ lại có chút ít giống nhau. Chiến xa tiền phương còn đứng lấy một cái toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp nam tử, mặt đều da phủ nón trụ che đậy, chỉ có thể nhìn đạt được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham kiến Vũ Đại Nhân, Triệu Côi cung kính nhìn qua ngồi nho nhã nam tử, không lọt vào mắt bên người Mỹ thiếu nữ, mang theo tất cả mọi người một gối quỳ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Đại Nhân có chút hạm cũng không nói chuyện, phía trước màu đen nam tử nói chuyện. Đại Nhân thời gian quý giá chỉ cấp các ngươi một đêm thời gian. Đa tạ Đại Nhân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người cuồng hỉ, Triệu Côi lần nữa bái tạ, những người còn lại đều thật sâu khom người xuống làm lễ, nội tâm kích động tới cực điểm. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng kim chiến xa lướt qua một đạo đường cong bay vào trong một cái viện, cái nhà kia rõ ràng là Triệu gia đại viện. Vũ Đại Nhân thân tự đến, tọa trấn Triệu gia đại viện. Hắn mặc dù cho một đêm thời gian, nhưng cái này Vũ Lăng Thành thiên tại tối nay về sau liền muốn thay đổi, tất cả mọi người vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữ nguyên kế hoạch hành động. Triệu Côi rút ra trường kiếm chợt quát một tiếng, bốn cái phương trận hơn 2.000 võ giả đều động, 1.000 người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lao nhanh mà ra, bắn thẳng đến Liễu gia đại viện cửa chính mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Côi cùng mấy nhà tộc trưởng đồng thời động, theo sát cái này 1.000 người hướng Liễu gia đại viện chậm rãi đi đến. Còn lại hơn 1.000 người, thì chia làm 3 cỗ, một cỗ đi Liễu gia hậu viện, một cỗ đi Liễu gia đông môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo ta đi, Triệu Duệ mang theo còn lại 500 người thẳng đến Liễu gia Tây Môn. Lần này hắn chủ động muốn dẫn đội tiến công Liễu gia Tây Môn, là bởi vì Liễu gia khách đường ngay tại Tây Viện, hắn muốn đánh vào Tây Môn tự tay chém giết Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch bá hét lớn một tiếng, đi theo Triệu Duệ hướng Tây Môn cuồng chạy mà đi. Tối nay hắn chủ động muốn đi theo Triệu Duệ hành động, mục đích đồng dạng muốn tự tay chém giết Lục Ly Lục Linh, báo thù rửa hận. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.